Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 238, Thế Sự Vô Thường. Vốn dĩ Thiệu Huyền dự tính cùng Viêm Thước đám người đi một chuyến. Đi đem ban đầu cùng Viêm Thước cùng nhau kia mấy cái du khách mang tới. Nguyên kế hoạch tuyến đường bên trong, cũng không trải qua bên kia. Con sông này nửa đường mọc nhánh quá nhiều. Bộ lạc đội thuyền từ một cái khác điều đường thủy đi qua. Nhưng ở trước khi đi, Vu gọi lại đang định rời đi mọi người. Vu ý tứ là, nhường đội thuyền hướng Viêm Thước đã từng chỗ ở đi qua. Thiệu Huyền cùng hắn từng nói, bên kia có không ít sinh hoạt gian khổ du khách, cũng có nô lệ, nhường bọn họ đều đi nhìn một chút. Đây là Vu lúc ấy nói mà nói. Nhường một mực bị ngăn cách bởi bên ngoài Viêm Giác bộ lạc người. Nhìn một chút sống ở trong kẽ hở du khách nhóm. Nhìn một chút những người khác ở bộ lạc bị diệt lúc sau hai loại sinh hoạt du khách. Cùng với nô lệ, Vu đây là muốn cho Viêm Giác bộ lạc mọi người trước học một khóa. Kể từ khi qua sông lúc sau, Vu cảm giác tồn tại liền thấp rất nhiều. Trước kia ở bộ lạc thời điểm, rất nhiều chuyện đều là thủ lĩnh cùng Vu sau khi thương nghị mới quyết định. Nhưng mà qua đây lúc sau, Vu liền rất ít nhúng tay. Càng nhiều lúc là ngao ở phía trước chỉ huy. Bây giờ Vu khó được lần nữa phát biểu ý kiến. Tự nhiên không ai phản đối. Đội thuyền vòng đường xa, từ vốn dĩ kế hoạch tuyến đường, đi tới bộc bộ lạc đi xa đội ngũ thường xuyên đi lại kia điều đường thủy. Y tự hình dòng sông ngã rẽ, bên cạnh trên đất liền, từng cái bọn nô lệ sáng sớm liền bị kêu làm việc. Trên mặt sông có thật nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ trúc phiệt. Chuyện này bọn nô lệ ở bắt cá, có bọn họ ở thời điểm, du khách nhóm không dám đi cùng bọn họ cướp, bởi vì sẽ bị vây công. Bên bờ một ít cầm roi quản giáo giả, nhìn chằm chằm mặt sông, phòng ngừa ai lười biếng, cũng đề phòng du khách nhóm. Những cái này quản giáo giả chỉ so tầng dưới chót nhất nô lệ hơi khá một chút. Vẫn chưa tới danh hiệu nô lệ cấp bậc, nhưng ít ra cũng nhiều một chút chủ nô ban cho lực lượng. So cái khác chưa thức tỉnh đồ đằng lực người phải mạnh hơn một bậc. Ở lại chỗ này đối những thứ kia dục dịch du khách cũng là cái uy hiếp. Có thể từ tầng dưới chót nhất leo đến quản giáo một cấp bậc này. Không một không phải tàn nhẫn người. Nhìn trong mắt họ âm ngoan liền có thể biết, cách bọn nô lệ hơi xa địa phương, một ít du khách nhóm cũng bắt đầu hoạt động, mấy cái quần áo so với người khác tốt hơn một chút chút du khách. Ngáp, chậm rãi đi tới bờ sông, uống một chút nước, trực tiếp dùng nước sông rửa mặt, thanh tỉnh một chút, ánh mắt nhìn hướng đã bắt đầu làm việc bọn nô lệ. Dẫn đầu người nọ chiều bên kia nhổ bãi nước miếng, thủ lĩnh, gần nhất. Một ít viễn hành giả nhóm lại phải bắt đầu động khởi tới rồi đi. Có người hỏi, viễn hành giả nhóm nhiều. Chúng ta cũng có thể từ những nô lệ kia kẽ tay trong mò được chút việc làm. Một cái khác người nói, dẫn đầu người nọ đứng dậy lau qua mặt, nhìn chăm chú chút, đừng bị người đoạt. Bây giờ ở nơi này du khách khu, có thể cùng bọn họ đối kháng. Cũng chỉ có ban đầu Viêm Thước mang theo tới những người đó. Hai phe đội ngũ không có trực tiếp đối từng giết, nhưng đều lẫn nhau đề phòng. Không phải nghe nói, bọn họ về sau sẽ rời đi sao? Đi Viêm Thước bộ lạc, có người nói, rời khỏi, suy, bên cạnh một cái râu quay nón cười giễu ra tiếng. Đối mới vừa câu nói kia ôm lấy trào phúng thái độ. Bọn họ cũng chỉ có thể ở nơi này nói. Thật rời khỏi nơi này, có thể sống bao lâu? Có lẽ, không hai ngày liền bị dã thú gặm, bị những bộ lạc khác người giết. Không sai, dẫn đầu người nọ tán đồng gật gật đầu. Trước không nói bọn họ có không có năng lực rời khỏi. Liền tính có thể rời khỏi. Viêm Thước bộ lạc là dạng gì? Ai biết, du khách sinh hoạt ở bộ lạc quản chế dưới. Vậy càng khó khăn, bộ lạc người xem ai không vừa mắt liền trực tiếp giết. Đặc biệt là những thứ kia thiếu thức ăn bộ lạc nhỏ. Nói không chừng còn sẽ đem du khách khi đồ ăn đâu. Chúng ta lại không phải chưa thấy qua. Phải đi lời nói, liền đi đại bộ lạc, trung bộ những thứ kia. Trung bộ đại bộ lạc, dáng dấp ra sao? Có cái trẻ tuổi chút hỏi. dẫn đầu người kia nhất thời đắc ý, một nâng cằm, ra hiệu những người bên cạnh đem địa phương tránh ra. Hắn đi qua ngồi ở cao cao cục đá trên, sau đó giải thích năm đó ở bên ngoài phiêu lưu thời điểm, thấy qua một ít tình cảnh. Thực ra, có rất nhiều cảnh tượng hắn đã không nhớ, quá mơ hồ, nhưng không quan hệ, hắn chỉ cần hù dọa dừng tay hạ mấy người này liền được. Ngoặc kép, đặc biệt là Trường Chu Bộ Lạc, đây mới thật sự là trên nước cường giả. Người ta thuyền kia, so chúng ta gian phòng còn muốn cao hơn nhiều. Nào giống đám kia bọn nô lệ dùng, liền đơn giản một chút bè gỗ mà thôi. Còn vô nước, chung quanh những thứ kia đi xa bộ lạc cũng chưa ra hình dáng gì. Đang nói, dẫn đầu người nọ đột nhiên phát hiện, hắn nói như vậy thật lâu. Những người khác vậy mà một chút phản ứng đều không có. Không chỉ có như vậy, còn từng cái nhìn hướng những địa phương khác, là đang nhìn những thứ kia ở trên nước dùng lưới bắt cá bọn nô lệ sao? Các ngươi nhìn cái gì chứ? Dẫn đầu người nọ bất mãn nói. Không phải, thủ lĩnh, bên kia có thuyền, một cá nhân run lẩy bẩy chỉ. Ta nói bao nhiêu lần, những nô lệ kia dùng, căn bản không thể tính thuyền. Dẫn đầu người nọ càng thêm bất mãn. Thật sự, thủ lĩnh, vậy hãy cùng ngươi nói. So chúng ta gian phòng còn cao những thứ kia một dạng. Một cái khác người cũng nói. Ân, những người khác dùng sức gật đầu. So chúng ta gian phòng còn đại. Khoanh chân ngồi ở bên bờ cục đá trên người. Vạn thân nhìn hướng những người khác sở chỉ phương vị. Này nhìn một cái, cả kinh hắn kém chút chật khớp eo. Nơi xa trên mặt sông, từng chiếc thuyền chiều bên này qua đây. Mỗi chiếc thuyền đều so bọn họ ở gian phòng muốn cao. Đặc biệt là kia ba chiếc lớn nhất. Nhường dẫn đầu người nọ nghĩ tới trí nhớ mơ hồ trong. Đã từng gặp được Trường Chu Bộ Lạc đội thuyền tình hình. Trường Chu Bộ Lạc, dẫn đầu người nọ kêu lên. Không, không đúng. Trường Chu Bộ Lạc không phải như vậy đồ đằng. Ngược lại giống như, chấm ngoặc kép. Dẫn đầu người nọ bên cạnh một cái hơi gầy người nhéo một cái chính mình rất lâu không cắt dài râu. Trên thuyền hình vẽ, có chút quen mắt a, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Ta rất muốn cũng đã gặp. Có người phụ họa, vẫn là ở du khách khu. Du khách khu, không thể. Mau nhìn, tới rồi. Bọn họ sẽ ở chỗ này dừng lại sao? Dừng lại lời nói, chúng ta nhất định có thể mò được chuyện đi. Nhìn một cái trận thế như vậy liền biết không dễ trêu. Bọn họ giết người đoạt vật các loại cái gì lệch tâm tư đều không còn. Liền chăm chú nhìn càng ngày càng gần đội thuyền. Mà trên mặt sông, bọn nô lệ đã hô to. Đem bè gỗ hướng bên bờ sông dựa. Nếu là còn ở lại trên sông, bọn họ liền ngăn trở nói. Bọn họ liền ngồi bè gỗ trúc phiệt viễn hành giả nhóm cũng không dám đắc tội. Huống chi là như vậy đội thuyền. Cũng không cần quản giáo giả ném roi. Từng cái rất sợ lạc hậu rồi chọc tới phiền toái. Xuất hiện đội thuyền, tự nhiên cũng coi là đại sự kiện. Nhất thiết phải báo lên. Cai quản người đã kêu lên. Đem mặt sông sự tình báo cho bên trên người. Chủ nô không ở. Nhưng mà, cũng để lại quản sự ở này nô dịch. Không ít còn ở lại du khách khu không có đi ra ngoài người. Cũng đều chiều bờ sông dựa gần. Nhìn đột nhiên xuất hiện đội thuyền. Trong bọn họ rất nhiều người. Sống đến bây giờ, chưa từng ra quá nơi này. Cũng chưa thấy qua như vậy thuyền lớn. Tự nhiên cảm thấy phi thường hiếm lạ. Đội thuyền dần dần cập bờ. Sóng nước một cái cọ rửa trên bờ sông bùn cát. Bọn nô lệ đã chờ ở nơi đó. Cầm roi quản giáo giả. Lúc này đã đổi một gương mặt khác. Thu hồi sở hữu ngoan lệ. Trên mặt mang vẻ lấy lòng. Nếu là sự tình làm tốt lắm mà nói, bọn họ là có thể có được tưởng thưởng. Thuyền cập bờ lúc sau, cũng không thả thăng xuống. Lục tục có một ít các chiến sĩ từ trên thuyền nhảy xuống. Đi đầu chính là Viêm Thước. Nhìn này phiến quen thuộc lại địa phương xa lạ. Viêm Thước trong lòng cảm khái lương sâu. Một vị quản giáo giả đem roi treo ở sau lưng. Chạy chậm tiến lên, dự tính nói gì. Nhưng là... Khi nhìn đến Viêm Thước dáng vẻ lúc sau, sở hữu mà nói đều cắm ở trong cổ họng. Hắn nhận thức Viêm Thước. Viêm Thước một nhà đi theo người rời đi khi đó. Hắn liền ở bên bờ sông đứng. Viêm Thước quét mắt chung quanh. Ánh mắt ở cách đó không xa kia mấy cái cứng ngắc đến như đá giống như du khách trên người dừng lại. Giây lát, mới nhìn hướng du khách khu phương hướng. Đây chính là người trước kia từng ở địa phương. Nhảy xuống chiến sĩ hỏi Viêm Thước. Đúng, chính là chỗ này. Biến hóa có chút đại. Vừa nói, Viêm Thước mang bọn họ đi tìm ban đầu ở lại chỗ này các bằng hữu. Thiệu Huyền không có đi xuống. Hắn đứng ở trên thuyền. Nhìn phía xa một cái nhà nóc gần 10 thước cao nhà đá. Ban đầu hắn lúc rời đi. Nhưng không có những cái này. Hiển nhiên là 2 năm này nhường bọn nô lệ xây. Thuộc về chủ nô đồ vật. Nếu chỉ là cho viễn hành giả nhóm ở. Chỉ cần đơn giản một chút nhà gỗ liền được rồi. Cho nô lệ chỗ ở càng kém. Mà không phải là rừng cây phía sau kia phiến giống doanh trại giống nhau kiến trúc. Chủ nô. Nhìn qua mưu đồ quá nhiều. Thiệu Huyền thầm nghĩ, bổn chỉ là tới đón mấy cá nhân. Không nghĩ tới, vậy mà sẽ nhìn thấy những thứ kia tạo dựng lên như doanh trại lớn như vậy phiến nhà đá. Nếu không phải đứng ở trên thuyền, chỉ là đứng trên đất lời nói. Rất có thể sẽ bị rừng cây che kín tầm mắt. Không bao lâu, Viêm Trích mang về hơn 10 cá nhân. Trong này có ban đầu hắn quen thuộc, cũng có 2 năm này mới gia nhập đoàn thể nhỏ người. Bọn họ đều muốn cùng Viêm Giác bộ lạc rời khỏi. Ngao đồng ý, bị mang người lên thuyền mừng đến chảy nước mắt, giống như là lấy lại tân sinh giống nhau. Mà những thứ kia đứng ở trên bờ sông xem chừng cái khác du khách nhóm. Trong mắt là vô tận hâm mộ cùng ghen tị. Ai có thể đoán được, năm đó lan lộn như vậy thảm người. Vậy mà sẽ có như vậy gặp được. Ai có thể nghĩ tới, ban đầu cái kia tính tình cố chấp. Mang vợ con gian khổ cuộc sống người. Vậy mà sẽ trở thành đồ đằng chiến sĩ. Thế sự vô thường. Viêm Giác bộ lạc đội thuyền cũng không có ở nơi này ở lâu. Nhận người liền rời đi. Vu chỉ là nhường bộ lạc người nhìn nơi này du khách cùng bọn nô lệ bi thảm tình huống. Cho bọn họ đánh một liều thuốc dự phòng. Vu mục đích đạt tới rồi. Bất kể là đi theo Viêm Trích đi du khách khu đi một chuyến người. Vẫn là đứng ở trên thuyền nhìn những thứ kia bị quất roi tê dại lao động bọn nô lệ người. Tâm lý đánh vào đều rất lớn. Chiến loạn, nếu là người thua, trừ chết, đại khái chính là những tình huống này rồi. Cho nên, bất kể tương lai đối mặt ai, bọn họ đều không thể bại. Tuyệt đối không thể bại. Viêm Giác bộ lạc đội thuyền đến tới lại rời đi. Tiếp tục dọc theo bọn họ kế hoạch tân tuyến đường đi thuyền. Mà mảnh đất này thượng du khách cùng với bọn nô lệ trong lòng. Đã nhớ Viêm Giác cái này bộ lạc cái tên. Cùng với bườm thượng cái kia bị ngọn lửa bao bọc hai sừng đồ đằng văn. Vị kia bị chủ nô thức sơ lưu lại quản sự. Chờ đội thuyền rời khỏi lúc sau liền trở về. Từ trong hộp lấy ra chủ nô lúc trước lưu lại cuộn da thú. Dùng lông thú bút dính thuốc màu. Đem chuyện ngày hôm nay viết lên. Chủ nhân từng nói. Nếu là thật có Viêm Giác bộ lạc xuất hiện, liền viết thư báo cho. Viêm Giác bộ lạc, quả nhiên là tồn tại. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.